Thần đạo đan tôn, chương 2636, giáo dục rộng khắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần mấy, liền sẽ thu công, nhị ca chờ chút, chúng ta lại tâm sự. Lăng Hàn cười nói, hắn vốn là muốn nói mấy giây, nhưng nghĩ tới Vũ Hoàng không thể biết khái niệm của giây phút. Bởi vậy liền sửa lời, Lăng Hàn, ngươi quá không coi ai ra gì. Hồng Hoang lạnh lùng nói, hắn vô cùng phẫn nộ, hận không thể bầm Lăng Hàn thành vạn đoạn. Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, trong vòng ba chiêu dạy ngươi làm người, đủ rồi. Hồng Hoang quát, âm thanh hóa thành một cái khai sơn phủ, bổ tới Lăng Hàn, chiêu thứ nhất. Lăng Hàn cười nói, tiện tay đấm ra một quyền, đánh vào búa lớn, lực lượng kinh khủng phun trào, oanh. Cái búa lớn này lập tức bị đánh nát tan, nhưng quyền lực không hết, vẫn đánh về phía Hồng Hoang. Con người của Hồng Hoang lập tức trừng ra, hoàn toàn không thể tin được. Hồng Hoang ngốc rồi, một tiên phủ nho nhỏ, làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng ngang hàng hắn? Không không không, không chỉ ngang hàng, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Hắn vội vã vung quyền nộ kích, chặn dư uy quyền lực của Lăng Hàn, nhưng thân hình không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Đằng đằng đằng, hắn mỗi giẫm một bước đại địa đều run rẩy, toàn bộ mặt đất chìm xuống một chút. Đây là hắn ăn phải lực lượng quá to lớn, một bên lùi, còn một bên thổ huyết, tóc cũng dựng lên thẳng tắp, thật giống như có người lôi kéo. Lui hơn trăm dặm, lúc này hắn mới ngừng lại. Chỉ thấy một đường lưu lại dấu chân thật sâu, cũng tung xuống một đường máu tươi. Tất cả mọi người ngơ ngác, hoàn toàn không thể tiếp thu. Đây là muốn nghịch thiên sao? Trước Lăng Hàn đại phát thần uy, ngay cả tổ vương tiên vương cũng có thể giết. Một là bởi vì hắn đạt được khởi nguyên ma phương, hai là bởi vì hắn có một thiên tôn bảo khí. Nhưng hiện tại khu vực trung lập đã phá diệt, hắn không thể mượn đến nguồn lực lượng này. Mặt khác, thiên tôn bảo khí kia cũng tiêu hao hết lực lượng. Duyệt sinh thiên tôn chính mồm nói rõ. Vậy hắn còn làm sao có thể yêu nghiệt như thế? Hoàn toàn không thể lý giải. Lăng Hàn cười nhạt, chuẩn bị lại chết một lần chưa? Hồng Hoang nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hô hấp có chút trầm trọng. Một lát sau, hắn lấy ra một đôi quyền sáo mang vào. Phía trên có từng viên phù văn phát sáng, để khí tức của hắn lập tức cất cao gấp mấy lần. Đây đương nhiên là một bộ bảo cụ, cấp bậc thăng nguyên cảnh, chính là hắn ở trong một di tích cổ đạt được, cho đến khi hắn bước vào thăng nguyên mới phát huy ra uy lực hoàn toàn. Trước hắn vẫn không có cơ hội sử dụng, bởi vì đối thủ quá yếu, căn bản không cần. Nhưng hiện tại cho dù lấy ra món bảo khí này, hắn vẫn không có một chút xíu nắm chắc. Đối thủ quá mạnh mẽ, để trong lòng hắn không có tự tin. Ngươi ở dị vực đến tột cùng trải qua cái gì? Hắn không nhịn được hỏi. Lăng Hàn sẽ cường đại đến khó mà tin nổi như vậy, khẳng định có quan hệ với dị vực. Nếu không chỉ đi ra ngoài một vòng, làm sao thực lực của hắn có khả năng tăng lên nhanh chóng mãnh liệt như vậy? Mọi người cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên. Bọn họ cũng hết sức quan tâm. Lăng Hàn cười cợt nói, ngoại trừ tiên vực cùng dị vực ra, còn có vô số thế giới như vậy, xưng là vị diện. Vị diện có phân chia mạnh yếu, vị diện mạnh vẫn xâm lấn vị diện yếu, vì chính là thôn phệ vị diện yếu, để mình càng mạnh hơn, để tránh khỏi bị vị diện càng mạnh hơn thôn phệ. Lời này nói có chút quanh quẩn, nhưng người xung quanh không phải thiên kiêu, chính là tiên vương, muốn bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn là không thành vấn đề. Lăng Hàn cố ý nói ra sự tình của nguyên thế giới, bởi vì hắn hy vọng càng nhiều người biết mình đang ở trong hoàn cảnh thế nào. Sau này ít nội đấu một chút, nhiều chút động lực, đoàn kết cùng anh dũng về phía trước. Quả nhiên, mọi người nghe được còn có rất nhiều thế giới giống như dị vực thì không ai không kinh hãi, ngay cả tiên vương cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có hai thế giới, tiên vực, dị vực, chỉ cần đỡ được dị vực, vậy tất cả thái bình. Lăng Hàn tiếp tục nói, hết thảy vị diện gộp lại, xưng là nguyên thế giới, mà vị diện cũng được chia làm cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng ba cấp độ. Còn có vị diện càng mạnh hơn hay không? Có thể có, nhưng không xác định, có người ngắt lời nói. Vậy chúng ta thuộc về vị diện cao đẳng sao? Lăng Hàn lắc đầu, bất kể là chúng ta hay dị vực, đều chỉ là vị diện cấp thấp. Thậm chí, chúng ta ở trong hết thảy vị diện cấp thấp là thuộc về lót đáy. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, làm sao có thể chứ? Tiên vực có thiên tôn tồn tại, mà thiên tôn là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào, không có càng mạnh hơn. Đã như vậy, bọn họ vẫn còn không tính là vị diện cao đẳng. Không thể, người nhất định là đang lừa mọi người. Coi như chúng ta yếu hơn dị vực một chút, nhưng làm sao cũng có thể xem như là vị diện trung đẳng a. Tất cả mọi người lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp thu. Lăng Hàn cười ha ha, toàn bộ nguyên thế giới đều là như vậy, vị diện mạnh mẽ xâm lấn vị diện nhỏ yếu. Tỷ như dị vực, bọn họ một bên xâm lấn chúng ta, một bên lại đang bị huyền nghịch vị diện xâm lấn. Dừng một chút, hắn lại nói, mà chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ là đang bị xâm lấn, nhưng không có đi xâm lấn vị diện khác. Đó là bởi vì chúng ta đã lót đáy trong hết thảy vị diện. Mọi người nhất thời không nói gì. Lăng Hàn nói rất có đạo lý. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn nói sự tình liên quan tới nguyên thế giới là chân thực. Dưới vị diện xâm lấn, toàn bộ thế giới chúng ta sẽ bị hủy diệt. Vì lẽ đó, không thể có bất luận ảo tưởng gì. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, Hồng Hoang thiếu kiên nhẫn. Có một số việc hắn nghe Phong Tình Thiên Tôn tình cờ nói qua. Tiên vực hủy hay không hủy hắn căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì thật đến một ngày kia, Phong Tình Thiên Tôn sẽ mang theo dòng dõi của hắn rời đi tiên vực. Ngược lại, cái này vẫn là một cơ duyên lớn. Phong Tình Thiên Tôn có thể siêu thoát. Vậy nhất mạch bọn họ đi tới vị diện cao đẳng. Tất cả mọi người đều có không gian trưởng thành bao la. Bởi vì thiên địa không giống. Người ở vị diện cấp thấp đột phá thiên tôn độ khó nhất định lớn hơn ở vị diện cao đẳng. Hết cách rồi, đây là hoàn cảnh gây ra. Cái này cùng thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ lại có quan hệ gì? Hắn hỏi, Lăng Hàn tự nhiên không cần trả lời hắn. Nhưng hắn nhìn những người khác một chút. Chậm rãi nói, bởi vì tuy thế giới không giống, quy tắc cũng không giống, nhưng có rất rất nhiều chỗ chung. Cách chương.